Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 38, Yêu Tộc Lại Mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Liên đạo nhân lấy 21 phẩm nghiệp hỏa Hồng Liên làm bản thể, phòng ngự vốn là kinh người, hắn cùng Càn Khôn đạo nhân không giống, Càn Khôn đồ phòng ngự đó là đem công kích thu vào đồ chung cổ giới, mượn Càn Khôn lực lượng đem làm hao mòn hầu như không còn, như công kích quá mạnh Càn Khôn thế giới thì sẽ bị hao tổn, mà nghiệp hỏa Hồng Liên là đem công kích phòng ngự với ở ngoài, Minh Hà chỉ đem nguyên đồ A Thị giao cùng Hồng Liên đạo nhân liền có thể thiện ác hai thi đã chém, Minh Hà thực lực đại tiến, ngược lại cách lần thứ 3 giảng đạo còn có rất lâu, hắn cũng chuẩn bị lại bế một hồi quan, củng cố một hồi tu vi, hơn nữa bản tôn cùng thiện ác hai thi đồng thời thôi diễn pháp tắc hiệu suất nhưng là trước cấp 3, Càn Khôn pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc còn dừng lại ở chuẩn thánh trung kỳ trình độ đây. Hơn nữa thời gian không chờ ta, đợi được Hồng Quân lần thứ 3 giảng đạo, phân phong thánh vị, lại tới nữ hoa tạo người thành thánh, sợ cũng chính là mấy vạn năm chuyện, hắn cũng cần dành thời gian, ít nhất cũng phải nắm giữ ở thánh nhân trong tay tự vệ thực lực mới được. Từ khi ba thi chi đạo truyền ra, bên trong Hồng Hoang cũng là gió nổi mây vần, bất kỳ tiên thiên linh bảo tin tức đều thành gợi ra giết chóc dây dẫn lửa, ở Tử Tiêu Cung nghe đạo 3.000 người bên trong, nắm giữ tiên thiên linh bảo người đã ít lại càng ít, 10 trong đó có một cái liền rất tốt. Nhưng chém thi cần tiên thiên linh bảo, dù gì cũng phải là tiên thiên đồ vật mới được, lấy tiên thiên đồ vật chém thi, sẽ cực kỳ ảnh hưởng chém ra ba thi tu vi, nhưng ít ra bản tôn có thể đột phá cảnh giới chuẩn thánh, không ít không tiên thiên linh bảo đại la kim tiên đều lựa chọn lấy tiên thiên đồ vật chém thi. Nhưng dần dần mà bọn họ phát hiện coi như là trở xuống phẩm tiên thiên linh bảo chém thi tu vi cũng sẽ trực tiếp đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ, chém ra thi người tu vi bất nhất thế nhưng nếu là lấy tiên thiên đồ vật chém thi coi như đột phá đại la cảnh giới cũng sẽ chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, hơn nữa chém ra thi người tu vi rất kém cỏi, có thậm chí chỉ có thái ất kim tiên cảnh giới. Phải biết chuẩn thánh sơ kỳ cùng chuẩn thánh trung kỳ nhưng là một cái chênh lệch rất lớn, đi vào chuẩn thánh lên cấp sau khi tu vi muốn tăng lên nhưng là rất khó, hơn nữa chém thi đồ vật không chỉ có ảnh hưởng chém ra thi tu vi, cũng còn ảnh hưởng ba thi tu hành, như vậy so sánh càng hiện ra tiên thiên linh bảo chi đáng quý. Từ khi có điểm ấy nhận thức, những này đại la kim tiên thậm chí chuẩn thánh cũng bắt đầu điên cuồng cướp giật nổi lên tiên thiên linh bảo, nắm giữ tiên thiên linh bảo không còn là hạnh phúc cũng khả năng mang đến cho mình mầm hỏa, giết người đoạt bảo từ xưa liền không tươi, huống chi việc quan hệ tu đạo to lớn sự đây, thiên đình linh tiêu trong bảo điện, yêu tộc đại năng tụ hội một đường, ngồi trên tối thượng quả thực hai người tự nhiên là yêu đế Đế Tuấn cùng yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất, lúc này hai người uy thế so với trước còn mạnh hơn nhiều, nếu như Minh Hà tại đây, nhất định sẽ nhìn ra được hai người đều đã chém thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, được ba thi chi đạo sau, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cùng Minh Hà như thế, sắp tới liền trực tiếp bế quan, mượn lần trước để lại lập tộc công đức, hai người trước sau đem thiện thi chém ra, yêu tộc thế đại tài thô, hai người thân là yêu tộc hoàng giả, sao lại thiếu hụt linh bảo. Bất quá bọn hắn cũng biết chém thi gặp tổn thương linh bảo bản nguyên, hai người tự nhiên không nỡ dùng Hà Đồ Lạc Thư cùng với hỗn độn chung chém thi, mà là phân biệt lấy một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo ký thác thiện niệm, mượn lập tộc công đức một lần đem thiện thi chém ra, tu vi lập tức tăng nhanh như gió. Có điều chém thi cũng không phải một chuyện dễ dàng, liền giống với kế mông chờ yêu tộc thập đại thánh, bọn họ tuy rằng cũng là chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới, cũng nắm giữ tiên thiên linh bảo thế nhưng thiện thi nhưng là chậm chạp không thể chém ra, chỉ có thể nói cơ duyên chưa đến. Đế Tuấn ngồi đàng hoàng ở long ỷ bên trên, không giận tự uy, Thái Nhất ngồi ở một bên, tuy nhìn như mất tập trung, nhưng cũng thực tại cho phía dưới yêu thánh môn rất lớn áp lực, luận chiến lực Thái Nhất nắm giữ tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, không chút nào kém Đế Tuấn, thậm chí còn có thể vượt lại một đầu. Lần này tụ tập chúng yêu thánh, Đế Tuấn chính là muốn nói xong trước không xong việc, lúc trước thiên đình xuất thế, Đế Tuấn phương lược chỉ nói đến điểm thứ hai, sau đó cả tộc di chuyển đến thiên đình, Đế Tuấn lại bận bịu chính vụ, chỉ có thể tạm thời đem ý nghĩ ép sau. Nhưng hiện tại, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều đã đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ, là thời điểm cũng có thực lực đưa ra hẳn ý nghĩ ban đầu. Chư vị, hôm nay triệu tập bọn ngươi đến đây, trẫm muốn nói chuyện lúc trước vì là giải quyết yêu tộc vấn đề điểm thứ ba cái nhìn. Chúng yêu thánh vừa nghe, nghị luận sôi nổi, cũng khó trách bọn hắn đều đã quên, lần trước Đế Tuấn chỉ nói đến điểm thứ hai, đúng lúc gặp thiên đình xuất thế, sau khi thiên tộc lại là một đống chuyện bận rộn, ai có thể nghĩ tới Đế Tuấn lúc trước cải thiện yêu tộc tình cảnh còn có ý nghĩ đây. Kế mông hỏi, bệ hạ, hẳn là ngài muốn mời chào yêu tộc đại năng cùng với ẩn sĩ tán tu. Chấm, lời vừa nói ra, Đế Tuấn không khỏi mà lấy ánh mắt tán thưởng nhìn kế mông không thẹn là yêu tộc trí giả, dĩ nhiên có thể cùng hắn nghĩ tới đồng thời, là một nhân tài, không, là yêu mới. Đế Tuấn gật gật đầu. Không sai, ta yêu tộc hiện nay chiếm cứ thiên đình mấy ngàn năm lâu dài, nghỉ ngơi lấy sức thực lực càng ngày càng tăng, càng có ngươi kế mông chờ thập đại chuẩn thánh sơ kỳ yêu thánh, hiện nay chẫm cùng thái nhất đều đã chém tới thiện thi thực lực tinh tiến đến chuẩn thánh trung kỳ, là thời điểm khai triển cái kế hoạch này. Chúng yêu thánh vừa nghe, đều là gật gật đầu, lấy đế tuấn cùng thái nhất thực lực đủ để áp đảo đông đảo chưa quy phụ thiên đình yêu tộc đại năng, một đại hán vạm vỡ đi đến, chính là yêu thánh Phi Liêm lớn tiếng kêu lên. Bệ hạ nói có lý, đứng lên tức chiêu cáo thiên hạ, lệnh thiên hạ yêu tộc đại năng đến đây thiên đình thụ phong. Phi Liêm tính tình nôn nóng, hơn nữa không quen suy nghĩ, này ngược lại là cùng tổ vu Trúc Dung có chút tương tự, kế mông vừa nghe Phi Liêm nói như vậy, đột một thấy không thích hợp, lúc này lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ thần cho rằng Phi Liêm nói như vậy không thích hợp, ta yêu tộc mới vừa yên ổn, thực lực vẫn chưa đạt đến có thể uy hiếp sở hữu yêu tộc đại năng cùng tán tu mức độ, nếu là như vậy làm lời nói, e sợ gặp đắc tội đông đảo cao thủ. Phi Liêm vừa nghe kế mông phản đối với lời của mình, tuy rằng hắn nghe cũng có lý, nhưng vẫn là chừng kế mông một chút, không cam tâm địa lui về xa xa, đế tuấn nghe xong, cũng cảm thấy kế mông nói có lý, yêu tộc đại năng bên trong không thiếu chuẩn thánh cao thủ, nếu là dựa theo Phi Liêm nói như vậy tới làm, nhưng là rất dễ dàng đắc tội người. Đế tuấn mở miệng hỏi kế mông, ngươi có gì giải quyết phương pháp, kế mông suy nghĩ một hồi, mới mở miệng nói rằng. Ta yêu tộc bên trong ẩn sĩ cao thủ không ít, Bất Chu Phục Hy nữ hoa huynh muội, Bắc Minh Côn Bằng, Lôi Trạch Lôi Thần chờ chút, trong bọn họ không thiếu chuẩn thánh cao thủ, muốn mời chào bọn họ gia nhập thiên đình, e sợ cần trả giá cái giá không nhỏ. Đế Tuấn hỏi, là gì đánh đổi, chỉ cần có thể lớn mạnh thiên đình yêu tộc thực lực một chút đánh đổi, hắn vẫn là phó nổi, kế mông do dự một chút nói rằng. Bất Chu Sơn bên trong Phục Hy nữ hoa Tử Tiêu Cung nghe đạo liền đã thành tựu chuẩn thánh cảnh giới, nhưng hai người bọn họ ẩn cư Bất Chu, không có bất kỳ thế lực, bệ hạ chỉ cần lấy yêu tộc đại nghĩa, lại hứa lấy hy hoàng qua hoàng nặng vị, vị cùng thái nhất bệ hạ tất có thể một lần đem hai người gọi vào thiên đình. Chúng yêu thánh vừa nghe, trong lòng đột một thấy khó chịu, đã như thế, bọn họ trên đầu không khỏi có thêm hai cái người có quyền cao chức trọng, không nói chúng yêu thánh, liền ngay cả đế tuấn cũng là khẽ nhíu mày, yêu tộc bên trong lấy hắn đế tuấn cùng thái nhất làm đầu thiên đình yêu tộc số mệnh bên trong, hai người bọn họ 10 chiếm 7-8 phần 10, vì lẽ đó hai người tu hành mới gặp thuận lợi như thế. Nếu là mời đến Phục Hy nữ hoa hai người, một cái vì là hy hoàng, một cái vì là hoa hoàng, cái kia há không phải là chia hắn cùng thái nhất số mệnh, được mất trong lúc đó, không thể kìm được đế tuấn không đắn đo suy nghĩ một phen, số mệnh việc không phải là chỉ là nói một chút liền có thể quyết định. Kế mông cũng nhìn ra đế tuấn ở tính toán được mất liền mở miệng khuyên nhủ. Bệ hạ có được tất có mất, hy hoàng, hoa hoàng tuy là trùng vị, nhưng Phục Hy nữ hoa không nóng lòng với quyền thế, chỉ là hư vị mà thôi, nhưng nếu có thể nhờ được hai người này, một cái ta yêu tộc có thêm hai vị chuẩn thánh cao thủ, thứ hai cũng có thể biểu đạt bệ hạ mời chào chi thành ý, hồng hoang tán tu tất gặp có lòng động người. Đế Tuấn vừa nghe, lông mày triển khai, gật đầu nói. Được liền theo kế mông nói như vậy, tan chiều sau khi kế mông theo chẫm thân hướng về Bất Chu Sơn mời Phục Hy nữ hoa hai người. Đế Tuấn tự mình đi đến mời, đủ hiện ra thành ý thực hắn cũng có thể phái Thái Nhất đi, nhưng Thái Nhất tính cách cuồng ngạo cũng chỉ có Đế Tuấn mới có thể ép được hắn, nếu như Thái Nhất đi e sợ thích đến phản. Đế Tuấn lại mở miệng nói, vậy hắn người làm sao mời chào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một cái thật mới đầu, Đế Tuấn tự nhiên muốn mời chào càng nhiều cao thủ, vô tộc 12 tổ vu thực sự quá khó đối phó, yêu tộc mấy lần cùng vô tộc giao chiến đều trước sau thất bại, nguyên nhân chính là cao thủ quá ít, hắn cùng thái nhất hai người căn bản không ngăn được 12 tổ vu, còn lại yêu thánh, bao quát kế mông chờ thập đại yêu thánh ở bên trong, đều không đúng tổ vu đối thủ, cách chương.